Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Con bé đứng lên. Theo những cử động âm thầm chỉ dẫn của ông cơ, nó giúp bác cởi luôn cái quần tây đen ra khỏi hai ống chân khẳng khiu đầy lông lá của bác. Bác thản nhiên nằm ngửa xuống giường chờ đợi nó, như một kẻ say nghiện thuốc chờ sái mới. Con cu bóng lưỡng như bôi dầu ăn ngốc cái đầu sần sùi lên cao chờ đợi sự va chạm của xác thịt. Con bé trèo lên giường, dạng chân gác ngang người bác, đặt cái bíp trần trắng muốt bé tí của nó lên cái bụng nần nẫn mỡ thừa nhão nhoẹt của bác. Sự êm êm nơi đó cạ vào L, con bé làm cho nó thấy kích thích, xen lẫn sự hoang mang. Hai vú tự nhiên căng phồng lên chĩa thẳng ra ngoài ngực, một màu hồng sậm so với màu da ngâm ngâm trên người của nó. Nó chủ động nằm úp lên ngực bác tìm sự ma sát của hai làn da. Hơi hám của người đàn ông làm cho đứa con gái mới lớn thấy hừng hừng ngay cửa hán. Sự mơn trớn trên lưng nó làm cho nó thấy hơi dễ chịu. Cảm giác thân thiện với bác bắt đầu xâm chiếm tâm hồn nó từ giây phút này càng làm nó thêm phần chủ động. Nó thử rướng người lên cố đưa một bên vú về phía miệng bác để khiêu khích, tìm xúc giác từ hàm râu lùi xùi mọc trên nhân trung bác. Nó không phải chờ lâu thì bác đã kéo nó lên nút nhẹ. Con bé rên ư ử trong cổ họng khi lần đầu tiên được liếm vú. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, đi ngang qua khe hán nó xuống tới 10 đầu ngón chân. Nó càng ấn sâu người xuống, những sợi râu tua tủa cứng như chì gai châm châm vào đầu vú nó làm nó càng thêm khó chịu. Nước nhờn ngày hán nó rịn ra ướt nhẹp bụng của bác. Nó rên hừ hừ gọi anh ơi. Anh ơi, cái cách xưng hô hơi kỳ quặc so với độ tuổi của nó và bác, song vì là bác thích và yêu cầu nên nó mới gọi. Bác cơ ngậm chặt đầu vú con bé, hung cho thật đã miệng. Cảm giác dâm thủy của con bé nhợp nhoạt chùm lông cu của mình càng làm bác thêm kích thích. Bác thấy thật tự hào vì ngần tuổi này mà bác còn thừa phong độ làm cho đứa con bé suýt chết vì nứng. Bác thử nắc ngược lên, cố cho đầu dương cụ chạm vào cửa mình nó. Bác chợt nghe thoáng tiếng con bé rên ứ ừ trong cổ họng, hai tay nó ghì chặt lấy người bác. Mông nó di chuyển lần xuống, hướng vào cái đầu rùa của bác, tìm cái cọc thịt của bác để đóng vào lỗ thịt của nó. Bác đưa bàn tay nhám rì chà lên cái lưng mỏng tanh của nó, rồi chà lần xuống đôi mông mịn màng. Bác bóp chặt. Cảm giác sướng tê ở 10 đầu ngón tay những mảng thịt thật êm ái làm toàn thân bác rạo rực như cái thời bác còn trẻ. Rồi tự dưng bác chùng người lại. Dùng tay ấn mông con bé xuống, đồng thời bác nảy người lên nhằm ngay cái lỗ nhỏ thó phía trên, bác thụt mạnh lên. Cái đầu rùa chui tọt vào 2 mét thịt mềm hơn phân nửa. Bác rên rỉ, con bé cũng rên rỉ. Bác hất hất mấy cái đầu tiên, con bé nhồi nhồi đón lấy. Hai bàn chân nó cong oằn, 10 ngón chân nó bẻ ngược đến hết mức. Nước nhờn từ trong L, nó ứa ra nhiều tưởng chừng bằng số lượng của lòng trắng trứng gà bị đập bể trong đó. Bác cơ thích lắm. Đã mấy chục năm rồi bác tưởng chừng không bao giờ thấy lại cái cảm giác đó, cái cảm một dòng dịch nhờn thật êm ái bao trùm lấy C, bác. Người vợ ly dị của bác năm xưa xui thay bị mắc bệnh lạnh cảm, L, thiếu dâm thủy khô cằn hơn miếng khô bò nên làm chẳng bao giờ làm bác sướng cả. Con bé này nay lại mang cho bác một sức sống nhiệt huyết của thời trai trẻ thì còn sung sướng nào hơn. Bác nhịp nhàng nhịp nhàng. Cố gắng dùng sức đôi chân đã yếu cùng đẩy ngược lên. Nắc cu sâu vào hán con bé. Tiếng vỗ của thịt phát vào thịt nghe tựa tiếng chày đánh bột. Chiếc giường cây gõ vào thành tường những tiếng kinh kinh đều đặn. Một bản nhạc dâm thú tình tang Con bé chợt nấc giọng, mặt nó đanh lại. Dường như nó đau nhói vì màn trinh bị tước rách. Nó ôm chặt lấy ông cơ để ông không còn nắc nó nữa. Nhưng không, ông cơ vẫn nắc phầm phập vào L, nó tưởng chừng như không ngưng một khắc nào. Con bé rú lên khẩn khoản, hai mắt nó nhắm nghiền cam chịu, song cái miếng nó mở to thở hào hỉnh lớp không khí còn nghẽn nơi cuốn phổi. Được vài ba phút, ông cơ thấy hơi thấm mệt. Ở lứa tuổi như bác thì chỉ đủ bấy nhiêu sức. Nếu như thời son trẻ bác hẳn đã làm sập cả chiếc giường rồi. Đẩy con bé ngồi dậy, hai tay bác bưng đỡ hai bờ vú nó để nắn bóp. Đồng thời bác đẩy đưa bác nhịp cho con bé sàn xê trên bụng bác. Con bé lúc này cũng bớt đau, ngoan ngoãn làm theo lời bác như thể đã thành thạo chuyện tình dục đã từ lâu. Nó nhẹ nhẹ nhúng tới rồi nhúng lui. Con cu của ông cơ cứ thế thụt rồi giữa hai mép thịt đỏ hồng của nó. Tiếng rên rỉ hừ hừ của bác hòa với tiếng ư a của con bé thật êm dịu như bản hợp ca. Thình lình con bé nhấp nhanh hơn và mạnh hơn. Nó nghe ông khen nó giỏi, biết làm tình, biết làm cho ông sướng, nó càng khoái, càng ra sức nắc liên hồi trên bụng ông. Nó nắc tưởng chừng như tróc cả da bụng của ông lên, hoặc tưởng chừng như con cu ông bị gập đôi trong L, nó. Bây giờ không phải nó rú lên mà ông cơ rú. Đầu ông lắc lẻo từ hồi hết qua trái rồi qua phải. Đôi bàn tay ông tự dưng níu chặt. 10 ngón tay ông kênh cứng bóp chặt lấy vú nó như nhào nát chúng ra trong lòng bàn tay. Lâu lâu ông chồm người lên, đưa đầu dúi vào ngực nó tìm vú nút chùng chục, và rồi ông ngã, trầm, xuống giường tận hưởng những cái sướng chạy khắp mình ông. Con bé nằm chổng khu theo lời yêu cầu của ông cơ. Đầu nó cúi sụp trên nệm gối. Hai tay nó chè bè giang ngang trong tư thế giả dựa do từ nãy tới giờ mệt mỏi, cởi ngựa. Bây giờ nó định làm ngựa lại cho ông cởi. Hai gối nó quỳ ngang hình chữ bát, trên dưới là cặp gối bông cho êm ái, rồi nó lui lui rưới rưới tới trước cái bụng phệ của bác cơ đang sẵn chờ sau mông nó. Nước nhờn từ cửa mình nó tự nhiên trào ra ướt cả bên háng, một màu trắng đục để bôi trơn cái đầu rùa của ông cơ đang dúi dúi tới. Từ từ, nó đón nhận cái thỏi thịt bóng nhẵn trơn lùi nóng hổi như khúc lạp xưởng chiên nóng, chui qua cửa mình nó, địt tọt vào trong, tận cuốn của đường âm đạo. Nó rên lên hừ hừ mỗi khi cái thúc của ông cơ vỗ phầm phập vào đôi mông bé xíu của nó. Lâu lâu nó kênh người lên, âm đạo tự động co rút siết chặt lấy cu ông. Mấy lúc như thế nó cảm giác xê, ông như cây đục sắt đang nào nạo cái lỗ thịt mềm của nó thật sướng tê. Nó lại nghe tiếng bác cơ hào hển phía trên lưng nó, cảm giác hai hông nó bó chặt dưới đôi bàn tay gân guốc của người đàn ông lớn xác hơn nó gấp hai lần. Thình lình ông chộp lấy tóc nó kịp mạnh về phía sau, đồng thời ông đẩy mông về phía trước. Ông nắc liên hồi trong tư thế phi ngựa. Những tiếng thịt vỗ vào nhau không còn nhịp nhàng nữa mà nhảy tưng loạn xạ như người cởi con ngựa chứng. Mồ hôi ông nhỏ từng giọt trên tấm lưng đã nhễ nhại của nó. Nó muốn chổng mông thật cao cho ông đâm thật sâu trong người nó vì hễ khi đâm càng sâu nó lại thấy càng sướng. Lắm lúc ông mệt, ông ngưng, nó tiếp sức dùng ông dập ngược đôi mông nó trước bụng. Tự nó cũng thấy điều đó sướng lắm. Một lúc sau như càng thấm mệt, ông cơ chống hai tay về phía trước, bụng áp lên lưng nó, cố đè con bé thấp xuống. Toàn thân ông béo phì của ông lập tức bao trùm tấm lưng thon của con bé. Ông bắt đầu nắc nhẹ nhẹ. Con bé rên theo. Lâu lâu ông nảy mạnh mông về phía trước, vỗ vào mông nó một tiếng phạch, con bé rên to. Ông bắt đầu thì thào bên tai nó, em thích anh nắc như vậy không, thích hả, thích không, thích hả, và mỗi tiếng không và hả thì ông nảy thật mạnh vào lồng con bé. Con bé chỉ kịp nói vài tiếng bằng giọng hỗn hển, thích, dạ, thích. Ông thật khoái chí khi nghe con bé nói thế. Lại càng hăng ông nắc càng bạo càng mạnh. Đến hồi ông không còn chịu được nữa ông gào to những tiếng ăn lê ông học từ bên xứ mẻo, bên tai con bé, đồng thời tay ông nắm chặt lấy tóc con bé, ông gịt mạnh, F-U-C-K. D. Má. F-U-C-K. Diều lai to F-U-C-K-H-A-H. B-I-T-C-H. Little C-U-N-T. G-A-M-N. T-O-F-U-C-K-I-N-G. Good. A. A-H-H. A-H-H-H. Tra. Tra. Tra. O-H. F-E-E-L so good. Con bé nghe những tiếng đó thì không hiểu gì song nó biết rằng ông đang lên tới cơn tột sướng. Nó cũng gào lên theo tiếng thét của ông, những tiếng vô nghĩa. Để rồi nó thấy ông trầm người lại, hai chân ông co giựt bên hông nó. Từ trong L, nó, cảm giác một dòng nước ấm phụt ra từng cơn đến hồi ngưng hẳn.